Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Người Bán Hàng Rong, chân núi con lừa đã chờ ở nơi nào? Chính lôi kéo không có bị tuyết bao trùm trụ thảo, có một chút không một chút ăn, run rẩy chân lại hạt chuyển động một vòng, liệt miệng đông lạnh đến đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thấy bọn họ đã trở lại. Vội không ngừng hướng bọn họ đi, Vương Mạn hai người mang theo con mồi trực tiếp lên xe. Con lừa thấy các nàng ngồi xong, Ma Lưu chạy lên, hai chân thú biến hư, liền biết tai họa lừa, này đều mau lãnh chết lừa đều đến cửa nhà thời điểm, Vương Quý đang ở cùng mấy cái trong thôn lão nhân nói cái gì. Kia mấy người tựa hồ thực không cam lòng, còn ở năn nỉ, Vương Quý vẫn là lắc lắc đầu. Kia mấy người như là bất đắc dĩ lại mất mát rời đi, Vương Quý thở dài. Đốn trong chốc lát, quay đầu thấy bọn họ trở về. Liền cười đi qua, các ngươi này lại lên núi đi. Trời giá rét cũng không biết khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Lại nhìn trên xe chồng chất con mồi, có chút líu lưỡi, này núi rừng hung hiểm nơi. Mỗi một hồi đại hoa các nàng còn đều có thể đánh hồi không ít dã vật. Xác thật lợi hại, ngẫm lại các nàng bản lĩnh lại cảm thấy vốn nên như thế, đúng vậy. Đánh không ít thứ tốt, còn nhặt hai tiểu miêu nhi. Vương Mạn nhìn đang ở nơi đó gặm thỏ chân nghiến răng hai tiểu nhãi con. Này hai nha không trường rắn chắc đâu liền biết lăn lộn mù quáng. Này đều gặm đã nửa ngày, thỏ mau phi được đến chỗ là, thịt không xé xuống một khối, như cũ ở đâu phân cao thấp nhi. Xuẩn manh, này hai, miêu nhi, lớn lên khá tốt. Người đây là tính toán dưỡng trong nhà. Nhìn nhìn kia hai tiểu nhãi con, Vương Quý cũng nhìn ra tới không phải cái gì miêu nhi. Càng như là trong núi con báo ấu tể nhi, đại hoa ở trong núi chạy lâu rồi không có khả năng không biết. Đại để là không yên tâm thượng thôi, Vương Mạn trực tiếp gật gật đầu, đại hoa ta cùng ngươi nói a. Thứ này hoang dại dã lớn lên tính tình nhưng dã, cũng đừng làm cho chúng nó ly bao bao thân cận quá. Miễn cho bị thương đến, Vương Quý thấy nàng gật đầu, lại không yên tâm dặn dò vài câu, hoang dại dã lớn lên thời điểm cùng nuôi trong nhà chính là không. Giống nhau, tính tình đại thật sự cũng không thân nhân rất khó dưỡng thục. Huống chi này cũng không phải cái gì mèo con nhi tốt. Thúc ta nhớ kỹ. Nói đưa cho hắn hai con thỏ, tố cáo một tiếng về nhà đi, liền cự tuyệt thời gian đều không có. Vương Quý buồn cười lắc lắc đầu, xách theo con thỏ hướng ra đi, đang ở trong phòng sưởi ấm bao bao nghe thanh nhi. Biết là các nàng đã trở lại, liệt miệng cười đến rất là vui vẻ, một chút liền chạy ra tới, trực tiếp vãng hắn mẫu thân trong lòng ngực phóng đi, còn không có vọt tới hắn nương trong lòng ngực. Đâu, đã bị ấn đầu không cho tiến lên, không đạt tới mục đích bao bao huy động tay còn muốn đi phía trước. Chính là người tay nhỏ đoàn căn bản với không tới, không cao hứng bĩu môi, thình lình trong lòng ngực bị tắc cái mềm mại đồ vật bao bao theo bản năng liền ôm lấy. Cúi đầu vừa thấy, một con lông tơ mềm mục miêu nhi tức khắc cao hứng lên, mẫu thân. Miêu nhi, đang muốn cùng hắn mẫu thân chia sẻ một chút vui sướng. Ngẩng đầu lại phát hiện nàng nương trên tay còn xách theo một con mèo nhi. Càng là kinh ngạc cao hứng, thích sao? Ngoài phòng lãnh, Vương Mạn xoa xoa hắn cái ót một bên hỏi một bên đem người hướng trong phòng mang ân ân. Bao bao thích, bao bao không chút do dự gật đầu. Thịt mâm múp móng vuốt thử tính vuốt ve tiểu miêu nhi. Khó được chính là tiểu báo tử cũng rất thân thiện, không có kháng cự. Chỉ là vươn phấn nộn thịt cái đệm đáp trên tay hắn, Vương Mạn thấy thế cười cười. Vô luận là người vẫn là động vật, thuần tịnh ấu sinh vật đối với tốt xấu tổng so đã trưởng thành đại nhân nhạy bén kia về sau các. Người chúng nọ ăn uống tiêu tiểu ngủ liền về ngươi quản. Có thể hay không làm tốt, không được nói, ta liền đem bọn họ ném hồi trong rừng đi. Bao bao có thể, bạch bạch cũng là bao bao dưỡng. Bao bao vỗ tiểu bộ ngực, rất là tự tin nói, tỏ vẻ chính mình nhất định có thể làm tốt, lại nghiêm túc nhìn hắn mẫu thân tiếp tục nói đến, cho nên. mẫu thân không thể đem Đại Miêu Tiểu Miêu ném văng ra Nga. Đại Miêu Tiểu Miêu, Vương Mạn nhìn hắn một chút lại nhìn hai hạ con báo, ân ân. Bao bao cho chúng nó lấy tên, này chỉ lớn một chút đã kêu Đại Miêu, tiểu một chút đã kêu Tiểu Miêu. Dễ nghe đi, người thích liền hảo. Vương Mạn nhìn hai tiểu báo tử không phúc hậu cười nói một câu, lão gia tử thấy bọn họ vào. Cũng nghe tới rồi bọn họ nói. Nhìn mắt hắn ngoan tằng tôn tôn trong lòng ngực hai con báo ấu tể nhi, này hai miêu nhi không tồi. Nhìn rất tinh linh, là cái có thể bảo vệ. Dứt lời lại tán thưởng nhìn mắt Vương Mạn, bọn họ Lục gia là võ tướng nhân gia. Kỳ thật đã sớm xem không vui nhà mình ngoan tằng tôn tôn mỗi ngày ôm kia chỉ phí con thỏ ngoạn. Nhịp kia con thỏ dưỡng như vậy phí, nếu không phải bao bao thích, chỉ sợ sớm nên thành bàn đồ ăn gọi người ăn xong bụng này tân sủng vật dã con báo. Nhưng thật ra thực không tồi, dã vật không hảo dưỡng thục, nhưng là đánh tiểu đi theo bên người lớn lên liền không giống nhau. Vẫn là có thể dưỡng thục, đây là miêu nhi. Lão thái thái có chút hồ nghi nhìn kỹ xem, cũng không thấy ra cái gì manh mối tới, chỉ chốc lát sau liền mặc kệ, dù sao bao bao mẹ ruột tổng sẽ không thương tổn bao bao. Ân ân, mẫu thân cấp bao bao miêu nhi, một con kêu đại miêu một con kêu tiểu miêu. Bao bao dẫn đầu cướp nói nhìn ra được tới là thật sự sao cao hứng, sau đó lại quấn lấy lão gia tử. Giúp hắn làm một cái đại đại miêu hoa, lão gia tử nào có không đáp ứng. Cầm công cụ tới rồi bó củi liền động khởi tay tới. Bao bao liền ngồi xổm một bên thủ, bên chân đi theo đại miêu tiểu miêu, vương gia thôn tới một cái người bán hàng rong. Vẫn là một cái vội vàng xe lừa người bán hàng rong. Xe giá thượng đại gánh lâu trang không ít thứ tốt, lúc này vương gia thôn từng nhà đều ở vị trí ăn. Tết dùng sự việc, nghĩ qua cái giống hình dáng năm, đáng tiếc tứ thủy đã hỗn loạn, đại gia hỏa tưởng mua đồ vật cũng là không thể, mấy ngày nay đều là đồ vật đổi đồ vật, chắp vá quá, lúc này tới một cái người bán hàng rong, tất nhiên là cao hứng, sôi nổi hướng phía ngoài chạy đi vây quanh ở kia người bán hàng rong bên cạnh. Người có hạt dưa sao, có tơ hồng không, dầu mè nhi, muối có hay không, một đống người phía sau tiếp. Trước hỏi ý, có người còn muốn đi phiên người bán hàng rong đồ vật kêu hắn ấn xuống, đại gia hỏa nghe ta nói a. Đồ vật đâu, đều có, nhưng là, ta đến từ từ tới, nóng này cũng vô dụng, sai lầm liền không hảo, cũng đến trước nói hảo mới có thể trao đổi đồ vật không phải. Người nọ thẳng thắn cầu thân mình, bỗng nhiên cao một mảng lớn. Thôn dân lúc này mới phát hiện thứ này lang cường tráng thật sự. Cũng coi như là đã biết hắn dựa vào cái gì dám ở này binh hoảng mã loạn thế đạo ra tới đương thứ. Này lang, huống chi tại đây mấu chốt thượng có thể lộng tới nhiều thế này thứ tốt. Thuộc hạ là có điểm thật bản lĩnh, vương gia thôn người tức khắc quy củ thành thật không ít kia. Người bán hàng rong ngươi tính toán sao bán, nhà ta muốn điểm hạt dưa cùng muối. Lại đến một lọ dầu mè, đầu năm nay tự nhiên là có thể lấp đầy bụng lương thực quan trọng nhất. Ta đâu chỉ thu lương thực, ta này đặt mua này đó cũng là hoa lương thực hao hết vất vả làm ra. Không cần bạc chỉ thu lương thực, liền tránh cái vất vả phí, đại gia hỏa nhiều đảm đương. Lương thực cũng đúng, người nói một chút sao đổi đi. Vương gia thôn người không cần suy nghĩ nói thẳng đến. Trong nhà có lương bọn họ tự tin đủ thật sự kia muốn xem trong tay các ngươi đều có gì lương. Bất đồng lương bất đồng giới. Ta khẳng định không hố các ngươi. Nhưng là cũng không thể ngốc đến thâm hụt tiền không phải. Cao lương mặt 10 ống đoái một ống hạt dưa. Trước nói một chút ta này hạt dưa cũng không nhiều lắm. Đừng ngại quý đoái không bao nhiêu liền không có. Còn có muối này ngoạn ý tinh quý binh hoang mã loạn không dễ dàng lộng tới. 10 ống đối một ống. Đại đoái hạt dưa dùng. Tiểu nhân đoái muối dùng. Tuyệt đối công bằng giao dịch. Nói lấy ra một lớn một nhỏ hai cái ống trúc ra tới. Người này còn công bằng đâu. Cùng đoạt có gì khác nhau. Mọi người vừa nghe tức khắc cãi cọ ầm ĩ lên. Đại gia hỏa không đáng sinh. Khí, buôn bán chú ý chính là ngươi tình ta nguyện. Nếu đại gia hỏa không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Được, ta này còn phải đi xuống cái địa phương đi xem. Liền không nhiều lắm chậm trễ đại gia hỏa. Người bán hàng rong cũng không tức giận, chỉ là sang sảng cười cười. Một bên thu thập đồ vật, một bên nói, vương gia thôn người vội đem hắn giữ chặt. Đầu năm nay trấn trên đều mua không đồ vật, thật vất vả tới cái người bán hàng rong có cái gì có thể đổi nơi nào có thể liền như vậy làm hắn đi. Biết rõ hắn đầy trời chào giá cũng chỉ có thể cắn răng nhận đổi. Bất quá có thể hay không dùng phiên lương đổi. Chúng ta thôn hiện tại đều ăn phiên lương, là cái thứ tốt, sợ hắn không tin lại cẩn thận cho hắn phân trần rõ ràng, thật sự có thể ăn. Người bán hàng rong không tin tưởng hỏi một câu, này chỗ nào không thể ăn a? Ta một thôn dân mỗi ngày đều ăn, gì sự không có, người bán hàng rong suy nghĩ trong chốc lát, tựa hồ hạ định chú ý, vỗ vỗ đùi nói, kia cũng đúng, bất quá không thể cùng phía trước một cái giới. Này các ngươi nói phiên lương rốt cuộc là cái tình huống như thế nào ta cũng không biết a. Ta này thu chính là mạo rất lớn nguy hiểm, hơn nữa này cũng không hảo đo. Như vậy đi, các ngươi nhà ai cho ta tam thạch lương thực, mấy thứ này chính là hắn. Đến nỗi các ngươi như thế nào phân ta liền mặc kệ. Này, vương gia thôn mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời khó khăn. Có chút nháo không rõ như vậy rốt cuộc hoa không có lời, vương nhị tiến lên một bước. Tỏ vẻ muốn nhìn đồ vật của hắn, người bán hàng rong cũng làm hắn nhìn. Muối, hạt dưa, dầu mè lượng còn rất nhiều. Hơn nữa còn có một ít thượng vàng hạ cám đồ vật. Hắn đem hóa bắt lấy chính là độc nhất phân. Đoái cấp người trong thôn ước chừng còn có thể tránh chút trở về, vương nhị cảm thấy này mua bán có. Thể làm, nhìn người bán hàng rong nói, nhà ta ra ngươi tam thạch lương. Lôi kéo đồ vật theo ta đi đi. Hành lạc, người nọ lái xe đi theo vương nhị trở về nhà. Chỉ chốc lát sau liền lôi kéo lương thực rời đi, vương gia thôn mọi người sửng sốt trong chốc lát. Một tổ ong hướng vương nhị ra đi, liền sợ chậm đồ vật đều gọi người cướp sạch đi. Nhà mình gì cũng đổi không? Trong lúc nhất thời vương nhị ra tức khắc thành trong thôn hương bánh trái dường như, du bà tử nhìn. Những cái đó lấy lòng dường như cùng nàng phàn giao tình trong thôn phụ nhân. Trong lòng thỏa mãn lại kiêu ngạo, vì nàng nhi tử kiêu ngạo, hôm nay này thể diện là nàng nhi tử giúp nàng tránh trở về, khổ hơn phân nửa đời nàng. Nơi nào có thể nghĩ đến còn có như vậy một ngày. Trong lòng tự nhiên là cao hứng, phí một ít công phu đồ vật đã đổi không sai biệt lắm. Vương nhị cấp nhà mình để lại một ít, trực tiếp đóng cửa đi. Lúc sau còn có người tới hỏi đều nói thẳng đã không có. Những cái đó cũng chỉ có thể thở dài đã tới cho mơ siêu ra thôn người bán hàng rong. Nhìn trên xe lương thực, lại nhìn cách đó không xa thôn cười cười vội vàng xe lừa. Thực mau liền biến mất ở con đường cuối. Hết chương.